One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 990. Mingo cùng Hắc Hồ Tử liên thủ. CPO Phi Ưng Lux cùng cổ yêu nhân Alice phi thường thuận lợi đem Caesar mang về tới thánh. Mà hai bàn tay trắng Hắc Hồ Tử cũng bị còn lại CP không thành viên dẫn tới thánh. Sở dĩ đáp ứng tới thánh Hắc Hồ Tử càng nhiều hơn chính là bởi vì tò mò. Hắn muốn không phải minh bạch, vô duyên vô cớ, vì sao Doflamingo sẽ chủ động phái người tìm hắn. Đương nhiên, hắn hiện tại hai bàn tay trắng, địa bàn cũng mất, thủ hạ cũng chết thì chết. Chạy đã chạy, ở tân thế giới xông xáo một đại quyền. Đến cuối cùng, Hắc Hồ Tử không ngờ tới chính mình sẽ hỗn thành như vậy. Đơn giản là thảm thấu. Chỉ bằng hắn ăn đôi quả thực, trên người sở hữu nhất thực lực cường hãn, cũng không nên lẫn vào thảm như vậy. Hắc Hồ Tử mình cũng cảm thấy nực cười. Nhưng là, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Nhìn thấy Doflamingo, Hắc Hồ Tử nhất thời hai mắt một sáng. Không thể không nói, giờ này khắc này Doflamingo, so với trước đây càng thêm khí phách, càng thêm tiêu dao, thánh điện kim bích huy hoàng. Lắp ráp xa hoa đại khí, kim ngân phô địa, đỉnh đầu trần nhà châu quang bảo khí, nạm trơn chuột chói mắt kim cương. Mingo kiều chân bắt chéo dựa vào ở trên ghế salon. Bên người hoàn phỉ yến xấu, hình dung nữ tử thân thể bất đồng, đều có các đẹp địa phương. Vây quanh mười mấy tuổi thanh xuân mỹ nữ, dáng dấp đều rất tiêu chí. Vóc người cũng đang điểm, da trắng mạo mỹ chân dài to. Nhìn một cái, cũng rất hợp Hắc Hồ Tử khẩu vị. Hắc Hồ Tử nuốt nước miếng một cái, tâm lý vậy một cái ước ao. Bất quá, hướng đại điện trung ương vừa đứng, Hắc Hồ Tử khí thế trên người, như trước không hề yếu tặc ha ha ha. Doflamingo, thật không nghĩ tới, người cư nhiên làm tới Thiên Long Nhân thiếu chủ, thành thế giới chính phủ vương. Làm sao, người tới tìm ta, có chuyện gì không? Ta cũng không nhận ra, ngươi bây giờ còn cần cầu người khác làm việc. Mingo khoát tay chặn lại. CP không thập đại cao thủ áp chứ Caesar từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào. Ngay sau đó, ngũ lão tinh cũng đi đến. Toàn bộ thánh điện nhất thời lặng ngắt như tờ. Bầu không khí xuất kỳ khẩn trương. Có thể nói, cái này 15 lực lượng của cá nhân có thể vượt xa khỏi Mingo phía trước những cái này John Quickshot gia tộc thành viên. Ngũ lão tinh, thực lực hầu như có thể cùng thượng tướng cùng so sánh. CP không thập đại sát thủ cũng đều là thất vũ hải trình độ. Quá giả a, Mingo lúc này mới tiền nhiệm bao lâu? Hắn cư nhiên lập tức trong tay có nhiều như vậy vương bài. Không có chút nào khoa trương. Đầu tiên, muốn tinh tường một điểm. Phía trước Mingo cùng hiện tại vị có thể nói là thiên nhưỡng so đấu. Khi đó, hắn có quá nhiều lo lắng cùng trở ngại. Nhưng là hiện tại, Mingo lấy thúng úp voi, quyền lợi giỏi hơn thế giới chính phủ bên trên. Thánh Thiên Long Nhân bị giết sạch sành sinh, ngược lại để hắn nhân họa đắc phúc thành mới chúa tể. Bây giờ Mingo có thể tùy tâm sở dục, quyền lợi, tài phú, hắn cái gì cần có đều có. Muốn chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực của chính mình, tự nhiên tương đối thuận tiện. Còn có một chút, không thể không nói, Mingo đã từng là tân thế giới trong lòng đất hoàng đế. Có dày đặc mà khổng lồ mạng lưới quan hệ, bất kỳ cái gì địa phương tình báo, hắn đều như trưởng. Cái nào cái địa phương có thực lực cường hãn nhân vật hung ác, người nào có hi kỳ cổ quái gì tính khí bản tính, có cái gì cùng người khác bất đồng không phải của mình ham mê, vân vân, những thứ này Mingo đều biết phi thường tinh tường. Cho nên, hắn có thể kịp thời chiêu mộ đến nhiều như vậy mạnh mẽ mà mạnh mẽ thủ hạ. Tựa như Tam Quốc bên trong Lưu Bị, chính là bởi vì từ thứ hướng hắn đề cử Gia Cát Lượng, hắn mới có thể Tam Cố Mao Lư đem Gia Cát Lượng mời xuống núi. Nếu như không ai nói cho hắn biết, Lưu Bị liền Gia Cát Lượng là ai cũng không biết. Đây chính là tình báo tác dụng. Mingo tuy là thực lực không tính là quá mạnh mẽ, thế nhưng Hắn đối với cái này cái thế giới cách cục cùng các nơi tình báo lại hiểu rõ vô cùng. Nơi nào tàng long ngọa hổ, người nào dễ dàng bị tiền tài cùng tài phú sở mê hoặc, người nào nguyện ý nghe theo chính mình mệnh lệnh. Mingo nhất thanh nhị sở. Xét đến cùng, đệ nhất, Mingo nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Đệ nhị, hắn hiểu các nơi động thái, tích lũy khiến người hâm mộ tình báo. Hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Nếu như Mingo không có bắt được cơ hội xưng vương, hắn chỉ là một trốn chạy khắp nơi chó nhà có tang. Ai sẽ thay hắn sao? Bán mạng. Nếu như hắn không biết các nơi tình báo, đi nơi nào mời người hỗ trợ, tới chỗ nào tìm lợi hại thủ hạ, chắc chắn không có đầu mối. Chỉ có thể con ruồi không đầu giống nhau chung quanh mù đụng, đem những này người cùng nhau gọi ra. Mingo làm như vậy, một là vì biểu diễn thực lực của chính mình, đồng thời, cũng là vì muốn kinh sợ Hắc Hồ Tử, để hắn thu liễm một chút. Nơi đây, không phải hắn có thể tùy tiện dương oai địa phương. Quả nhiên, Hắc Hồ Tử ánh mắt ở trên những người này từng cái đảo qua. Trong lòng nhất thời chấn động, nguyên bản ngạo mạn biểu tình đắc ý nhất thời thu liễm rất nhiều. Nụ cười trên mặt cũng loại băng hàn đột nhiên đọng lại. Doflamingo, chấm ngoặc kép, Caesar sợ càng là ngay cả đứng dũng khí cũng không có. Quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy như run rẩy, kém chút phát niệu trong đũng quần. Mingo nhàn nhạt liếc Caesar giống nhau, cười khoát tay chặn lại, phệ phệ phệ. Caesar, chúng ta lại gặp mặt. Nghe Phi ưng nói, ngươi còn muốn làm lúc cực kỳ không tình nguyện. Làm sao, ta trước đây bạc đãi quá ngươi sao? Caesar liền vội vàng lắc đầu, nào có. Ta lúc đó là hoài nghi hai người bọn họ thân phận. Nếu như sớm biết bọn họ thực sự là Mingo phái tới, ta nhất định ngoan ngoãn đi theo thánh. Hành, chấm ngoặc kép, Alice quyệt cái miệng nhỏ nhắn, khinh thường hừ một tiếng. Tích, ta muốn hợp tác với ngươi. Thế nào, có hứng thú hay không? Mingo ánh mắt rất nhanh lại lần nữa rơi vào Hắc Hồ Tử trên người. Hắc Hồ Tử buồn bực mắt lé nhìn về phía Mingo, hợp tác thế nào? Mingo cười cười, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nhận chân rất nhiều. Ta giúp ngươi lên làm tân thế giới tứ hoàng. Đương nhiên, tương lai nói không chừng ngươi còn có thể tiến hơn một bước. Mà ngươi, thì phải đủ khả năng cho ta giải quyết một ít cần thiết phiền phức. Ngươi giúp thế nào ta? Mingo muốn để hắn làm cái gì? Không cần đoán, Hắc Hồ Tử cũng có thể nghĩ đến. Nhất định là đem Mingo thấy ngứa mắt địch nhân diệt trừ. Cái này hắn không để bụng. Hắn ngược lại là đối với Mingo có thể cho hắn chỗ tốt gì vô cùng cảm thấy hứng thú. Mingo đưa tay trên mặt đất chó nhật giống nhau nằm Caesar. Nói rằng chỉ bằng hắn, ngươi nên tin tưởng ta. Ngươi phải biết rằng, bách thú Kaido năng lực giả quân đoàn, những cái kia nhân tạo trái ác quỷ, trước đây ta có thể cung cấp cho hắn. Ngươi hợp tác với ta, ta có thể rất nhanh để lực lượng của ngươi trở nên mạnh mẽ. Lập tức lại ngũ lão tinh cùng CP không thập đại sát thủ, bọn họ khi tất yếu cũng có thể giúp ngươi một tay. Trừ cái đó ra, ta còn có một phần hậu lễ tặng cho ngươi. Cái gì? Hắc Hồ Tử nhất thời hai mắt một sáng. Nhìn ra, Mingo tay bút lớn đến kinh người. Mingo nói dằn từng chữ, thần long quả thực. Ngươi là nói, dragon trên người trái ác quỷ. Hắc Hồ Tử vừa mừng vừa sợ. Thấy Mingo gật đầu, Hắc Hồ Tử trong chốc lát nhịn không được. Dĩ nhiên từ dưới đất nhảy, thật tốt quá. Thành giao, dragon muốn bị phơi bày ra xử quyết. Mạnh mẽ như vậy trái ác quỷ, Hắc Hồ Tử tự nhiên tâm lý dục dịch. Dù sao, ở cái này cái trên thế giới, có thể săn bắn ác ma năng lực người, hắn là duy nhất một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.